sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 20, điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Bất chi bất giác đã rời đi một tháng. Khôi Tuyết theo Eliza đi tới khu vực biên giới nhất Nam Thành. Nơi này tụ tập đủ loại người cao thấp. Ban ngày là cảnh sắc ồn ào phồn vinh. Đến đêm đèn đỏ rượu vang liền làm càn nhảy múa. Tiếng hát đầy say rượu quấn quanh phòng rượu không ngừng triền miên. Đến Nam Thành, tiền trên người các cô chỉ có thể thuê một gian phòng rất nhỏ ở cuối ngõ nhỏ. Đơn sơ mà tồi tàn, vách tường bẩn thỉu nấm mốc bò đầy các ngóc ngách, ngoại trừ giường cơ bản không có không gian dư thừa có thể đi lại. Eliza dường như không xa lạ gì với nơi này. Cô và Khôi Tuyết hỏi bồi bàn tại một quán bar. Bà chủ đến chào hỏi và cô ấy nói chuyện vô cùng thân mật. Quán bar này là quán bar tầng hầm. Tầng trên là khách sạn và nhà hàng. Ban đêm khách đến rất nhiều. Cũng phi thường điên cuồng. Dưới tình huống âm lượng bùng nổ cùng đèn màu bắn loạn xạ. Tâm tình dâng cao quá mức còn có thể bắt đầu cởi quần áo gào thét trên sàn nhảy. 13. Thùng vodka này là của một vị khách ngồi ở đằng kia. Hãy cẩn thận đưa nó. Đi đi, bà chủ chỉ vào vị trí ghế sofa ở góc. Những loại rượu này hợp lại so với căn phòng cô và Eliza thuê còn đắt hơn gấp mấy lần. Khôi Tuyết cầm vô cùng cẩn thận. Khách nhân ngồi ghế chơi bài đang cao hứng. Một bên thì không biết lấy ra cái gì đặt ở trên MU bàn tay hút. Hút toàn bộ người thoải mái như mềm gân cốt, vẻ mặt mê ly lại cao vút. Xin chào, đây là đồ các ngài gọi. Khôi Tuyết vừa buông thùng rượu xuống, bên cạnh có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Thanh âm thông đồng phù phiếm mà vui vẻ. Này, đến cùng chúng ta đi. Mái tóc dài ướt sũng của nam nhân dán lên xương gò má nhô lên của hắn. Phần trắng mắt bị hồng huyết toàn bộ ăn mòn, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn có chút dược vật bệnh trạng, nhưng ngữ điệu của đối phương lại tương đối vui vẻ. Nếu ngươi có bất kỳ đau đớn nào, chúng ta đều có thể giúp ngươi quên đi nha. Khôi Tuyết nhìn hắn, trong lòng sững sờ một lát. Đau đớn, nỗi đau là gì? Có nghĩa là mặc dù đi tới Nam Thành, thoát khỏi quá khứ, mỗi đêm cô vẫn phải trải qua cơn ác mộng bị Thẩm Thính Lan quấn lấy sao? Có nghĩa là bây giờ cô chỉ cần nhìn vào gương, đều cảm thấy thân thể mình phi thường ghê tởm dơ bẩn sao? Nếu điều này được tính là đau đớn, thì sau đó cô không có gì cần quan tâm nữa, bởi vì người đã trải qua những điều đó là Khôi Tuyết. Và cô ấy là 13. Khôi Tuyết thất vọng, theo bản năng muốn rút tay về. Đối phương vẫn bất khuất nói, hãy đến và tham gia với chúng ta. Ta có thể thấy rằng ngươi không thuộc về đầu kia. Dứt lời hắn nhướng mày nhìn về phía trung tâm sàn nhảy. Khu vực sáng sủa bị ánh đèn chiếu đầy. Người khác đều cho rằng chúng ta là kẻ điên sa đọa. Chỉ có chúng ta biết, chúng ta mới là thanh tỉnh nhất. Nam nhân mở to đôi mắt, khóe mắt cong lên giống như lưỡi dao sắc bén của tử thần không ngừng triệu hoán vong đồ. Mà mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Khôi Tuyết càng ngày càng nhiều. Tiếng chấn động ầm ĩ đến cực điểm bên tai vừa vang vừa nặng hát về phía trái tim cô. Vô hình chung có một cỗ lực đạo đáng sợ giống như muốn đem cô đè vào trong đầm lầy. Thật ngại quá, xin ngài buông tay. Như vậy không hợp quy củ. Trong lúc giật mình, thanh âm phi thường trong sáng đem tiếng hỗn tạp bên ngoài cắt đứt. Lập tức là xúc cảm ấm áp đụng vào Khôi Tuyết. Cô kéo tay nam nhân ra, chủ động đem Khôi Tuyết bảo vệ phía sau mình. Người thật không biết thú vị. Người đàn ông cười đùa hất ra. Bạn bè phía sau kéo vai hắn ngã xuống, như đùa giỡn đem một chai rượu thẳng tắp rót vào cổ họng hắn. Vào lúc bình minh, hai người cuối cùng đã trở về nhà. Vừa rồi ngươi bị dọa sao? Eliza thay đồng phục, ngửi lại nhiều lần trên người mình có mùi rượu hay không? Khôi Tuyết lắc đầu, lạnh nhạt trả lời, kỳ thật cũng không sao. Không có gì, Eliza nằm trên giường hơi tán loạn, ánh mắt nhắm lại, có chút buồn ngủ, vẫy tay gọi Khôi Tuyết tới. Bằng không ngày mai ta sẽ giúp ngươi hỏi bà chủ một chút, xem cô ấy có chịu thay đổi chức vụ cho ngươi hay không. Không có việc gì, thật sự không cần, Eliza, đừng làm nhiều vì ta. Khôi Tuyết dựa vào lưng giường, lấy một sợi lông màu đen ra khỏi mái tóc đen của Eliza. Eliza im lặng một lát, sau đó đột nhiên mở mắt ra, hỏi, Khôi Tuyết, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Ta không muốn gọi ngươi là 13. Khôi Tuyết hơi nhíu mày. Xưng hô này luôn khiến cô nhớ tới mỗi khi Thẩm Thính Lan vừa trêu chọc vừa trìu mến gọi cô. Cái tên này là cách gọi kinh tởm của người phụ nữ đó. Khôi Tuyết, Eliza xoay người lại, cánh tay duỗi qua cánh tay Khôi Tuyết, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cô như vậy, không còn hành động nào khác. Căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại sự im lặng. Cuộc sống của Khôi Tuyết từ nhỏ đã bị khống chế quá nhiều, mà người trong thành phố này càng theo đuổi tự do tiêu sái, khác biệt một trời một vực so với trước kia của cô. Lúc đầu Khôi Tuyết kỳ thật có chút không thích ứng. Tiếng tàu vang lên và hơi nước tản ra. Các cô ở lại nơi này đã đầy một tháng. Lúc kết thúc công việc, mỗi ngày cứ bình minh, Eliza mang theo Khôi Tuyết đi tới một khu vực vịnh, yên tĩnh không người ngày đêm. Các cô đứng ở bãi cát trống trải, nhìn nước biển nhấp nhô không ngừng lóe ra ánh sáng xanh u ám. Nơi này là vùng biển sẽ phát sáng. Chúng ta gọi nó là làm nước mắt, Eliza cười nói, quay mặt lại, phát hiện Khôi Tuyết quả nhiên lộ ra biểu tình sợ hãi. Không tự chủ được nói, phi thường xinh đẹp, là bởi vì trong nước biển có dạ quang tảo. Đúng, người biết à, Eliza trả lời. Khôi Tuyết đã đi trước bước vào trong nước biển, cảm giác lạnh lẽo làm cho cô lui lại vài bước trở về. Trước kia ở trong sách đọc qua, Eliza đến gần phía sau cô, những điểm sáng đầy sao màu xanh trên biển tụ tập xung quanh họ. Xa xa là hoàng hôn bao bọc bầu trời, ánh sáng nhẹ nhàng nhàn nhạt trôi nổi trong những đám mây, ám chỉ rằng đêm dài sẽ kết thúc. Khôi Tuyết, có một chuyện ta muốn thẳng thắn với ngươi. Khôi Tuyết mím môi, trả lời, cái gì? Người mua trước đây định nhận nuôi ta, kỳ thật đã vứt bỏ ta giữa chừng. Khôi Tuyết quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, chờ đợi Eliza tiếp tục. Ta đã làm một công việc rất bẩn thỉu, buôn độc cũng tốt, bán xác thịt cũng tốt, luôn ở trong bùn lầy cầu thả sống sót. Lần trước vào bệnh viện, không phải ngoài ý muốn, là bởi vì bị khách nhân bị bệnh thần kinh nào đó ép buộc uống sơn, mới đưa vào rửa dạ dày. Khôi Tuyết, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta đem bí mật của ta nói cho ngươi biết. Ta hy vọng ngươi không vì vậy mà chán ghét. Lời của cô còn chưa dứt, người trước người liền phốc phốc bật cười càng thoải mái, thân thể cong cong run lên. Eliza sửng sốt vài giây, lập tức vội vàng đỡ lấy cô. Khôi Tuyết, ngươi, ha ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì phi thường nghiêm trọng đấy. Eliza, Khôi Tuyết xoa khóe mắt, cười ra nước mắt, thân thể buông lỏng liền dựa vào Eliza, ôm cổ cô, ngã xuống bả vai cô. Eliza, không có việc gì, không có việc gì, Khôi Tuyết lẩm bẩm nói. Lam quang trong biển chiếu lên khuôn mặt tiều tiều của cô, thanh âm là bạc nhược như vậy. Ta cũng không phải là người hoàn toàn sạch sẽ, cho nên không có việc gì Eliza. Eliza ôm cô, muốn nói lại thôi. Nghe thấy Khôi Tuyết không hề có cảm xúc nói, nếu ta nói với ngươi rằng ta đã giết ai đó, ngươi sẽ nghĩ ta có tội đúng không? Ta đã giết Irena, ngươi biết không? Sóng biển bình tĩnh lại, giống như giọng điệu của cô, giống như những giọt nước mắt mà khóe mắt cô vẫn còn treo lại sau khi cô cười lớn. Bất lực đến tận cùng, con người không quan trọng gì cả. Eliza giật mình, ánh sáng không thể tin được trong mắt đang di chuyển. Đối diện với ánh mắt quá lạnh nhạt của Khôi Tuyết, cả hai đều an tĩnh lại. Ngươi không có tội, Khôi Tuyết, thế giới buộc chúng ta phải đi theo con đường này. Bởi vì sinh ra đã thấp hơn người một bậc, cho nên lẽ đương nhiên phải chịu người chà đạp. Loại từ ngữ bình đẳng này, chẳng qua chỉ là ngôn thuật dối trá mà người có quyền cao dùng, làm cho bọn họ khi bạo hành có thể càng thêm an tâm thoải mái mà thôi. Chúng ta sai rồi, nhưng sai chẳng lẽ chỉ có chúng ta sao? Sương mù mờ dần, bình minh đến, mặt trời dần dần mọc lên từ đường biển. Khôi Tuyết ngẩng đầu lên, hướng cô vén khóe môi, nụ cười rất nông, ánh mặt trời chiếm vào mặt cô. Cô vốn nên thanh xuân, tự do, không hề câu nệ thoải mái sống. Điều gì đã cướp đi mạng sống thực sự của cô ấy? Người thật tốt, Eliza, Khôi Tuyết nhẹ giọng nói một câu. Vòng quanh tay Eliza vô thức vuốt ve lông vũ trên tóc cô. Eliza rũ mắt xuống, nở nụ cười rạng rỡ. Sức nóng và ánh sáng của mặt trời trên bầu trời hòa quyện với cô. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Khôi Tuyết, lau sạch vết thương của cô, nói với cô, thế giới này đục ngầu không chịu nổi, nguyện ngươi có thể xuyên qua bóng tối, trở thành ánh sáng của chính mình. Tìm không thấy, cây bút gõ rầm trên mặt bàn thủy tinh, người phụ nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bao bọc uất ức, ngươi nói không tìm thấy. Sắc mặt của cô dần dần trở nên dữ tợn, tốc độ nói càng nhanh đến gầm gừ ra tiếng. Tìm không thấy sao, ngươi không đi chết đi. Nói xong trực tiếp đem ly thủy tinh ở mép bàn hung hăng ném về phía nam nhân. Cái ly đập vào vách tường vỡ vụn, hoặc rạch hoặc cắm vào hai gò má nam nhân. Máu tươi không ngừng toát ra, chảy đầy cả khuôn mặt. Người đàn ông đau đến ngã ngồi xuống, che mặt máu run rẩy, xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu thư Barrow, nguyên nhân ban đầu của trận hỏa hoạn đó chính là ở phòng của tiểu thư Khôi Tuyết. Cô ấy rất có thể... Câm miệng đi, Thẩm Thính Lan mạnh mẽ vỗ xuống mặt bàn, lập tức sắp mất khống chế nhanh chóng đứng dậy, lại kiệt lực khắc chế, gân xanh trên cổ hằn lên, cứng rắn phun ra, cút đi. Người đàn ông chật vật vừa bò vừa chạy ra ngoài. Thẩm Thính Lan co giật thở hổn hển, dùng sức đập vào trái tim đau đớn của mình, chạy đến tủ thuốc điên cuồng lục lọ thuốc. Người phụ nữ giống như mất đi thần trí bình thường, một bộ phận thuốc rơi xuống đất vỡ vụn. Thẩm Thính Lan cúi người xuống nắm lấy, mang theo cặn thủy tinh cùng thuốc men cùng nuốt xuống. Không lâu sau, trong cổ họng lập tức tràn ra một mùi tanh đau đớn. Thẩm Thính Lan dựa vào góc bàn miễn cưỡng hô hấp, ý thức dần dần trở về. Cô giống như có cảm giác sợ hãi với thế giới bên ngoài. Mạnh mẽ nhét thân thể mình vào không gian chật hẹp âm u dưới tủ bàn. Trốn ở bên trong, nó giống như khi cô còn là một đứa trẻ bị mẹ nhốt trong tủ quần áo. Rất nhiều năm trước, mẹ cô là quý tộc, ai nấy đều sùng kính, nhưng nàng lại không để ý gia tộc phản đối, gả cho một bình dân đê tiện ở nơi khác, cùng hắn trốn đi trong con đường ngầm ác chọc sinh hoạt. Trước 10 tuổi, Thẩm Thính Lan vốn nên có một người em gái, nhưng việc mẹ bị sảy thai ngoài ý muốn khiến cả nhà bị đả kích rất lớn. Mà từ đó trở đi, tính tình của mẹ cũng càng ngày càng quỷ dị. Cha là y tá trong một bệnh viện nhỏ, mỗi ngày bận rộn đi sớm về khuya. Mẹ luôn thần kinh hề hề hoài nghi hắn kỳ thật là ở bên ngoài có tân hoan. Không muốn về nhà đối mặt với lão nữ nhân khô ố phỉu xấu xí như nàng. Thẩm Thính Lan từng thử khuyên nhủ mẹ, nhưng sự cố chấp của mẹ đã khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ của người bình thường. Liên tục quấy nhiễu chỉ khiến nàng giận dữ mắng. Có phải ngươi cũng muốn dành ba ngươi với ta không? Phải không? Phải không? Tình hình của mẹ ngày càng tồi tệ. Cha bận rộn với công việc không thể bận tâm toàn diện. Thường xuyên cãi nhau với nàng. Cho đến một ngày, Thẩm Thính Lan tan học về nhà. phát hiện người cha trong phòng bếp nằm trên mặt đất. Mẹ bịt mắt đưa cô vào phòng, nhốt vào trong tủ quần áo, trước khi đi lộ ra nụ cười vô cùng quỷ dị điên cuồng. Cổ áo hình như còn dính vết máu. Suvik, người mẹ đã thực hiện một động tác im lặng với cô ấy. Cửa tủ quần áo khép lại, ánh sáng trong nháy mắt bị cướp đi, chỉ còn lại bóng tối ăn mòn từng tấc cảm quan của Thẩm Thính Lan. Cảm giác hít thở không thông từng bước bóp chặt cổ họng cô. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thính Lan thật sự không chịu nổi. Cô mở cửa, cẩn thận đi ra ngoài. Trong phòng bếp liên tiếp truyền đến tiếng vang tinh tế. Cô đi lên phía trước, lại nhìn thấy da thịt nhão nhụy đến mức lộ ra xương máu của cha bị quanh co nhét vào trong tủ lạnh. Mà mẹ quỳ gối trước mặt tủ lạnh, trong tay cầm dao nhọn cùng một đoàn thịt tanh, miệng đầy máu tươi, cô ấy đang ăn xác chết của cha. Mẹ bị mất khống chế điên loạn, sau khi sát hại cha tự mình quyết định. Thẩm Thính Lan tận mắt chứng kiến tất cả quá trình. Sau khi gia đình sụp đổ, cô chỉ có thể sống theo những người thân khác của mẹ. Nhưng họ đều là thân phận quý tộc. Trong gia tộc xảy ra một sự tích khiến người ta mất mặt xấu hổ. Tất cả đều sợ tránh không kịp, liều mạng ném tới ném lui như rác rưởi. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn sống trong những lời chào phúng của người khác. Thỉnh thoảng người hư tình giả ý sẽ đến nói với cô những lời đồng tình. Tự cảm động khóc với thân thế bi ai của cô. Nhưng từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có ai chân chính nguyện ý đối xử với cô. Khôi Tuyết, ánh sáng duy nhất của cô, tình yêu duy nhất của cô, Khôi Tuyết duy nhất của cô. Khôi Tuyết, sao ngươi không ăn, ngươi thật sự không muốn ăn sao? Thẩm Thính Lan quay mặt lại, nhẹ giọng nhỏ giọng hỏi, thanh âm dao gạo đĩa sứ trong tay khẽ chói tai. Khôi Tuyết, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ăn cái gì cũng không thể kén ăn. Thẩm Thính Lan cười khẽ vài tiếng, mày không thoải mái nhíu mày. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Tiểu thư Bero, Suvik, Thẩm Thính Lan cắt ngang cô, mặt mày thâm sâu ẩn chứa nghiêm khắc, ngữ điệu âm quái, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Người như vậy sẽ dọa đến Khôi Tuyết. Mai dừng một chút, thần thái cùng ngữ khí đều nghiêm trang. Đã một tháng rồi, chẳng lẽ ngài sẽ cứ như thế này sao? Thẩm Thính Lan liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đột nhiên chuyển biến như một con dao giấu kín mực. Cô mở miệng trả lời, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Khôi Tuyết căn bản sẽ không trở về. Thanh âm của Mai cũng vang lên ngay sau đó. Phanh, một tiếng, đao nữa hung hăng chấn vào trên đĩa. Không khí lập tức ngưng đọng lại. Thẩm Thính Lan mặt không chút thay đổi nhìn Mai. Cơ bắp hai má co rút rất nhỏ, tựa như đang ẩn nhẫn cảm xúc gì đó. Cô nhìn chằm chằm Mai vài giây, ánh mắt cứng ngắc, mà khi cô quay mặt nhìn về phía Khôi Tuyết, biểu tình trên mặt cô lại lập tức thay đổi. Khóe môi cong cong, mặt mày đều là ý cười ôn nhu. Đừng sợ Khôi Tuyết, không có việc gì, tôi không tức giận nha. Cô hướng về phía ghế bên cạnh trống rỗng nói. Đủ rồi, tiểu thư Bero. Mai đột nhiên đứng lên túm lấy vạt áo cô, kéo cô gầm lên. Bên cạnh ngài căn bản là không có ai. Nói xong liền dùng sức đem Thẩm Thính Lan mạnh mẽ nghiêng mặt, lại dùng nước lạnh hát về phía phương hướng kia. Mở to hai mắt, ngài thấy cho rõ, chú ý lời nói và hành động của ngươi. Thẩm Thính Lan nổi giận mắng lại, trực tiếp tát Mai một cái, hất tay cô ra, bảo vệ chặt chẽ Khôi Tuyết đang cuộn tròn ở một bên. Không ngừng an ủi cô, đừng sợ đừng sợ, Khôi Tuyết, cô ấy điên rồi, cô ấy muốn làm tổn thương ngươi, chúng ta đừng để ý đến cô ấy nữa nha. Bero, Mai nhẫn nhịn đến cực điểm bộc phát ra tiếng. Cô vòng qua bàn đi tới, đưa tay cùng Thẩm Thính Lan cướp đoạt. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng không ngừng kêu gọi cô. Tiểu thư, thưa cô, làm ơn đừng làm thế. tất cả âm lượng ồn ào không chừa lại chỗ thở dốc xen thẳng vào màng nhĩ Thẩm Thính Lan. Cô kiệt lực ôm lấy đồ vật trong ngực, lớn tiếng thét chói tai. Mấy người đàn ông hợp lực kéo Thẩm Thính Lan ra. Một chiếc xe ăn uống trong lúc giằng co đâm vào mặt đất. Khôi Tuyết, cô sốt ruột đến hốc mắt đỏ bừng, khóc lóc kêu lên, các người dọa Khôi Tuyết chạy mất rồi. Thẩm Thính Lan lao ra khỏi nhà hàng, lạc lối chạy trên đường phố, ánh mặt trời liệt chiếu lên bóng dáng cô bò trên mặt đất. Khôi Tuyết, đừng trốn nữa, ta đáp ứng ngươi. Người đi đường xung quanh dùng một loại ánh mắt như nhìn vật thể lạ nhìn lướt qua cô. Bàn đầu ghé tai thì thầm, thậm chí có người còn do dự có nên báo cảnh sát hay không. Thẩm Thính Lan lảo đảo ngã xuống vỉa hè, tiếng ồn ào của đám người chen chúc đè ép cô. Phương pháp bức tử một người thật sự có quá nhiều, thế cho nên sống thật ra so với chết còn dễ dàng hơn ngàn vạn lần. Đáng thương, đáng sợ, buồn cười, đến tột cùng từ nào để hình dung bây giờ cô ấy sẽ tương đối phù hợp. Thẩm Thính Lan nằm trên đường, nhìn mặt trời trắng đến choáng váng, rõ ràng khóe mắt còn rơi lệ, lại không hiểu sao lại cười to trên đường. Thế giới đã bỏ rơi cô ấy từ lâu, cửa sổ trong nhà bịt kín, tối tăm lại ảm đạm. Là nơi duy nhất còn sót lại hơi thở của Khôi Tuyết. Vô số ban ngày và ban đêm, Thẩm Thính Lan bệnh hoạn lại điên cuồng cuộn tròn quanh thân thể ôm cô. Lặp đi lặp lại, không ngừng, xì ngốc kêu to, Khôi Tuyết, nói ngươi yêu ta có được không? Khôi Tuyết, nói ngươi cần ta có được không? Khôi Tuyết à, tác giả có một cái gì đó để nói. Quy... Không phải Mai đã phải ngồi tù vì đầu thú, tại sao vẫn còn xuất hiện? À, bởi vì Mai cũng là ảo ảnh của Thẩm Thính Lan. Cách chương.